Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, chương 1091, quan ra ngõ hẹp. Dù sao Trương Dương cũng là làm hắn ăn xong mấy lần thua thiệt. Hợp tác cơ hồ là không có khả năng. Gia hỏa này bây giờ còn tại Đề Hàn Bang làm việc. Vô luận từ chỗ nào xem, hắn đều là địch nhân. Hơn nữa người này vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Liền xem như hắn chết, Trương Dương trong lòng cũng không có bất luận cái gì áy náy. Nếu như không chết được, đó chính là hắn mạng lớn. Trương Dương cười cười, kế tiếp liền nhìn hắn tạo hóa. Nếu như người này thật là tốt số lời nói, chỉ cần về sau hắn không tìm đến hắn sự tình, Trương Dương về sau liền sẽ không lại đi tìm hắn sự tình. Trở lại công ty đã rất muộn, Trương Dương trở lại phòng ngủ, ngồi xếp bằng xuống, hơi hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu luyện tập lục tự quyết. Hắn cũng không biết phương pháp này đúng hay không, dù sao mỗi một lần làm như thế, Trương Dương thân thể đều sẽ cảm giác được buông lỏng, liền buổi tối cả người giấc ngủ đều sẽ sung túc rất nhiều. Ta không phải đã nói với ngươi, về sau đừng lại đi như vậy luyện tập lục tự quyết. Hệ thống lúc này dặn dò Trương Dương một lần. Trương Dương tức giận nói, ta đã biết, bây giờ không phải là còn không có ra là sự tình à. Hệ thống hừ một tiếng nói, ngươi nếu là không nghe ta, sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt thòi. Trương Dương nghe nói như thế, từ bỏ luyện tập lục tự quyết, nằm thẳng ở trên giường. Vừa rồi như vậy trong nháy mắt, hắn liền muốn theo bản năng đi luyện tập lục tự quyết. Cái này khiến Trương Dương cũng không biết nên làm như thế nào. Hiện tại cảm giác được không được bình thường đi. Hệ thống ha ha cười. Trương Dương nhẹ gật đầu, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, suy tư cái này lục tự quyết vì sao lại sinh ra như vậy một loại tình huống. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, đây là không có cái gì chỗ xấu. Hệ thống cho Trương Dương ăn một cái thuốc an thần nói, chỉ là còn không thích hợp ngươi bây giờ. Trương Dương nghe được hệ thống như vậy những lời này, nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, tỉnh lại sau giấc ngủ. Trương Dương cảm giác toàn thân đau nhức. Trương Dương rời giường duỗi cái lưng mệt mỏi, thân thể thẻ kéo kéo vang. Hắn mộng một chút, tình huống như thế nào? Trương Dương sững sờ, loại tình huống này vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Thân thể đau nhức, thời điểm trước kia, đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua không có đi luyện tập lục tự quyết sao? Trương Dương trong lòng tự lẩm bẩm nói, có thể là nguyên nhân này. Hệ thống dừng một chút nói, về sau buổi tối đừng lại đi luyện tập lục tự quyết. Ban ngày có thể thử một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, cảm giác này tựa như xem TV trong nghiện thuốc phạm vào đồng dạng. Trương Dương cũng là luyện tập qua ngũ cầm hí cùng lục tự quyết. Loại này thân thể đau nhức cảm giác vẫn luôn không có sinh ra qua. Bây giờ lại có cảm giác như vậy, loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn, quả thực là thật bất khả tư nghị. Trương Dương suy tư một hồi, luyện tập một phen lục tự quyết, thân thể đau nhức cảm giác khẽ quét mà qua. Đi vào công ty, nhìn thấy đã có không ít tiểu minh tinh đi vào công ty bọn họ. Muốn làm minh tinh, con đường này cũng không tốt đi. Một cái tiểu minh tinh, lúc ra cửa, công ty cơ hồ là không cho ngươi cái gì tài nguyên. Nếu như không hiểu ký hợp đồng điều kiện gì sách, về sau công ty đem ngươi ướp lạnh, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì tài nguyên. Trương Dương theo cầu thang đi xuống, nhìn thấy một nữ nhân mang theo một đại đống hành lý đi đến. Khóe miệng của hắn co lại, cái này cũng quá độc ác một chút đi. Ta có thể để các ngươi miễn phí vào ở, nhưng là ngươi như vậy mang một đống hành lý đi vào, có phải hay không có điểm quá phận? Trương Dương ở phía trên nhìn thoáng qua kia nữ nhân, từ Phúc Mai, vẫn là một cái người quen. Nàng không phải thật lợi hại một vai sao? Làm sao vậy, còn tới công ty của chúng ta tá túc rồi? Trương Dương cười lắc đầu. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp à. Các ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào? Từ Phúc Mai hừ một tiếng. Làm theo tới người thả hạ hành lý nói. Các ngươi không phải miễn phí vào ở sao? Chúng ta là miễn phí vào ở. Nhưng là có cái yêu cầu à. Bảo vệ một mặt bất đắc dĩ nói. Ngài cái này hành lý thật sự là nhiều lắm một chút. Trương Dương nghe được bảo vệ nói như vậy, nhẹ gật đầu, nhìn Mạc Thiên Tại làm chuyện này, đã đem loại tình huống này cho nghĩ đến. Chúng ta nơi này có rõ ràng quy định, không thể mang theo nhiều như vậy hành lý. Bảo vệ dừng một chút nói, ta đây nhiều muốn mấy cái gian phòng không phải tốt. Nữ nhân hừ một tiếng nói, ta nhiều muốn mấy cái gian phòng. Sau đó ta đưa tiền có thể ba, ngượng ngùng, nếu như ngài nếu có tiền, có thể đi khách sạn lại, bảo vệ thực sự xem không được, đằng sau còn có những người khác chờ đâu, tại sao có thể ở đây chiếu cố một mình ngươi, có ý tứ gì? Từ Phúc Mai hừ một tiếng nói, ngươi là xem thường ta đúng không? Từ Phúc Mai hừ một tiếng nói, ngươi lão bản đâu? Gọi các ngươi lão bản ra tới. Từ Phúc Mai trừng mắt liếc bảo vệ. Ngươi đây coi như là thứ gì? Làm sao tới nói cũng muốn một cái có quyền lợi người tìm đến hắn. Trương Dương trên lầu nhìn kia nữ nhân biểu diễn. Cười ha ha. Không biết nàng lúc nhìn thấy ta sẽ là dạng gì biểu tình. Nữ nhân này thật sự chính là lấy tự thân làm trung tâm a. Chuyện như vậy thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngượng ngùng, chúng ta lão bản có những chuyện khác phải bận rộn. Bảo vệ cũng không chút khách khí. Hắn không có thời gian đến quản loại chuyện này. Trương Dương lúc này ngay tại trên lầu nhìn vui. Vẻ đâu, hơn nữa người an ninh này thật đúng là một cái xương cứng. Có cơ hội có thể làm Mạc Thiên đưa một cái hắn thăng chức tăng lương. Vừa nghĩ đến Mạc Thiên, hắn liền theo trong văn phòng đi ra. Hắn mang theo mắt quầng thâm. Rõ ràng tối hôm qua là bận đến đã khuya. Dịch Lâm Lâm cùng Trì Hinh Nhiên cũng đi ra. Tại một cái góc nhìn, Mạc Tổng Giám, bảo vệ nhìn thấy Mạc Thiên ra tới về sau. Mỉm cười nói, vị nữ sĩ này có chuyện gì sao? Từ Phúc Mai nhìn thấy Mạc Thiên như vậy có lễ phép. Lập tức cảm giác được xấu hổ. Người nam nhân này, như vậy có lễ phép làm gì? Như vậy liền nàng phát cáu cơ hội cũng không có. Thế nhưng là nàng trời sinh chính là một cái sẽ không thích đáng trò chuyện người. Bóp eo đối Mạc Thiên nói chuyện nói, ta muốn đi vào lại. Thế nhưng là các ngươi bảo vệ chính là không đem ta bỏ vào. Mạc Thiên cười một tiếng cười, đối Từ Phúc Mai nói, tiểu thư, chúng ta nơi này có rõ ràng quy định, ngươi mang đồ vật nhiều lắm, ta biết, sở dĩ ta không phải nói, ta có thể nói nhiều muốn mấy cái gian phòng, hơn nữa ta cũng có thể cho ngươi tiền. Từ Phúc Mai hừ một tiếng nói, như vậy những người khác phòng chẳng phải không có. Mạc Thiên mặt thượng vẫn như cũ mang theo tươi cười, thế nhưng là trong lòng đã là lên cơn giận dữ. Đây là nơi nào đến nữ nhân? Nghe không hiểu tiếng người sao? Ngươi nếu là có tiền, liền đi những địa phương khác đi. Đúng thế, tới đây làm gì? Lãng phí chúng ta nhiều người như vậy thời gian. Không xấu hổ sao? Từ Phúc Mai hừ một cái, một bộ bà chủ nhà dáng vẻ hô. Đừng lại ầm ĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.